Cát Khỏe, chương 15, góc truyện audio.com. Tịch Ma Ma tùy tay đuổi đi nha hoàn này, dẫn theo làn váy liền bước vào thượng phòng trong Liên Hoa viện. Tất cả sân viện cùng xương phòng tại núi Tử Hà đều là giống nhau như đúc. Thượng phòng so với xương phòng mặt bên cũng không lớn hơn bao nhiêu. Chẳng qua tốt xấu gì cũng nhiều hơn bàn trang điểm cùng án thư. Tịch Ma Ma bước nhanh đi vào bên cạnh Trang Nhị phu nhân đang ngồi sau án thư. Cúi người ở bên tai nàng nói nhỏ: "Nhị phu nhân, nữ quyến quý gia đã vào ở trong Mai Hoa viện." Trang Nhị phu nhân còn chưa phản ứng gì, cô nương mi thanh mục tú ngồi bên cạnh, hoác một tiếng đứng lên: "Thật sự, Quý Vân Lưu kia lớn lên bộ dáng ra sao? Có thấy rõ ràng, có phải vô cùng thô kệch hay không? Thấy nữ nhi nhà mình lỗ mãng thiếu kiên nhẫn như vậy." Trang Nhị phu nhân Mạnh thị giữa mày nhẹ nhăn, mày đẹp hợp lại, "Nhàn nhi, nhìn xem con bây giờ, còn thể thống gì?" Trang tứ cô nương ý thức được chính mình xác thật quá mức để bụng, thế cho nên mất lễ nghĩa, vì thế lại ngồi xuống, ủy khuất nói: "Mẫu thân, con chỉ là lo lắng Quý Lục kia sẽ không đồng ý cho Trương gia từ hôn, cho nên mới nóng nảy như vậy. Quý gia đồng hay hay không? Đừng nói con, liền ta đều không thể cắm tay nửa điểm." Đôi mắt Mạnh thị nhìn chằm chằm nữ nhi nhà mình, nửa ngày, chậm rãi nói: "Nhan tỷ nhi, ta lại hỏi con một lần cuối cùng, con thật sự không lén cùng Trương gia nhị lang kia lén lút trao nhận?" "Không có." Trang tứ cô nương nghe Trang Nhị phu nhân ngờ vực, lập tức ngồi ngay ngắn, trên tay vò khăn, nước mắt bi thương theo gương mặt rớt xuống. "Mẫu thân, người sao có thể hoài nghi con như vậy? Người cũng biết xảy ra chuyện rơi xuống nước này, con đã sống không còn gì luyến tiếc, chết cũng không sợ. Lời người đáng sợ, con đều sắp bị người trong kinh thành nói cho chết. Nếu liền người đều hoài nghi con thật sự không có mặt mũi sống thêm." Nói, vừa nhớ tới, trong lòng đã định, liền chuẩn bị hướng tường mà đâm vào. Nha hoàn bên cạnh chạy nhanh đỡ lấy nàng: "Cô nương, cô nương, phu nhân nhất định là tin tưởng người. Người ngàn vạn không thể luẩn quẩn trong lòng." Tịch Ma Ma ở một bên khuyên nhủ Mạnh thị: "Phải a, phu nhân ngài lo lắng nhiều. Tứ cô nương liền tính lại như thế nào cũng sẽ không đạp hư danh tiết chính mình. Người trong sạch nơi nào không có. Tứ cô nương chúng ta là cô nương ruột thịt của Trang Quốc công phủ. Người nghị thân đều là đạp vỡ ngạch cửa phủ Trang Quốc công. Nếu không phải xảy ra chuyện rơi xuống nước này, như thế nào đến phiên Trương gia nhị lang kia chứ?" Thấy Trang tứ cô nương sắc mặt như hoa lê dính hạt mưa, bà cười cười lại thay Trương Nguyên Hủ kia mở miệng nói: "Bất quá Trương gia nhị lang cũng là người hiếm có. Chỉ nói hắn trong phòng một nha đầu hầu hạ đều không có, cũng là khiến người tán thưởng. Càng không cần phải nói Trang Quốc công đều nói hắn có tài nhất giáp đấy. Nam nhi lang như vậy phối với Quý Lục cô nương không nương cha lại hồ đồ kia cũng thật là đáng tiếc. Bộ dáng kia của tứ cô nương, rõ ràng đối với Trương Nguyên Hủ thật sự để bụng, lại lén lút nhờ vào cùng bà. Nhờ bà ở trước mặt Trang Nhị phu nhân nói tốt vài câu. Ly gián mẹ con loại chuyện này không thể làm sẽ bị sét đánh. Mà Trương Nguyên Hủ ngay cả Trang Quốc công đều nói là nhi lang tốt. Tịch Ma Ma tự nhiên cũng mừng rõ giúp người đạt thành. Cho nên trước mặt Trang Nhị phu nhân thường sẽ thay Trương Nguyên Hủ nói vài lời tốt. Trong lòng Trang Nhị phu nhân cũng là tán đồng lời của Tịch Ma Ma. Bằng không ở bên ngoài có biệt viện Trang gia các nàng, nơi nào còn cần ủy khuất ở sân này một đêm, còn không phải là vì muốn nhìn một chút xem Lục cô nương quý gia kia rốt cuộc là bộ dáng quỷ gì sao? Nhan tỷ nhi nếu là không lén cùng Trương gia nhị lang kia. Thở dài, nhị phu nhân nắm tay Trang Nhược Nhan, tháo khăn xuống tự tay thay nàng lau nước mắt nói: "Ta chỉ sợ con tuổi còn nhỏ, trong lòng không có tính kế, bị người lừa, nếu không phải các ngươi lén thương lượng làm ra việc rơi xuống nước như vậy. Trương Nguyên Hủ kia cũng coi như một người tài, con gả cho hắn, cũng là Trương gia hắn trèo cao Trang Quốc công phủ chúng ta. Ngày sau hắn bước vào con đường làm quan còn muốn dựa vào tổ phụ cùng đại bá con đề bạt. Nhất định sẽ không ủy khuất con, ta cũng xác thật yên tâm một ít. Trang tứ cô nương bị lời nói trắng ra như vậy của mẫu thân nàng. Nói đến đầy mặt đỏ bừng, dùng khăn thêu che mặt, rũ đầu xuống, kỳ thật, trong lòng nàng chính là nghĩ như vậy. Nàng không phải đích trưởng nữ Trang gia, thế tử gia cũng không phải cha nàng, chỉ là đại bá phụ của nàng. Nếu chờ tổ mẫu cùng mẫu thân nhìn chúng lang quân như ý, nhất định cũng chính là đích thứ tử huân quý bình thường mà thôi. Trước nay đích trưởng tử thích cưới đích trưởng nữ, rất ít có đích trưởng tử cưới thứ nữ, chỉ vì đích trưởng tử muốn kế thừa gia nghiệp, làm rạng rỡ toàn bộ gia tộc, mà đích trưởng nữ trong nhà cũng là được hưởng nhiều tài nguyên nhất. Một lòng bồi dưỡng lớn lên có thể xử lý công việc trong phủ. Cho nên gả cưới như vậy ở trong lòng trưởng bối là hợp lý nhất. Mà Trương Nguyên Hủ không giống, hắn là đích trưởng tử trong nhà. Liền tính hiện tại Trương gia gia môn không hiển hách, nhưng Trương Nguyên Hủ có tài nhất giáp, chỉ cần một sớm trúng Trạng Nguyên đề danh bảng vàng, nàng chính là Trạng Nguyên phu nhân, Trương gia chính là tân quý trong triều, ngày sau còn có thể trưởng quản toàn bộ Trương phủ, cùng Trương Nguyên Hủ một đường nắm tay làm Trương gia từng bước thăng chức. Lương duyên như vậy nàng há có thể bỏ qua. Khi từ thượng phòng của Trang nhị phu nhân đi ra trở về nhĩ phòng của chính mình. Trang tứ cô nương mặt vẫn là đỏ bừng, nàng nhìn sắc trời bên ngoài bắt đầu tối, quay đầu thấp giọng hỏi nha hoàn bên cạnh chính mình, Tường Vi, ngươi đi hỏi thăm xem, Trương nhị thiếu gia đã đến núi Tử Hà chưa? Nói, lại bước vài bước, thăm dò hướng nàng ấy nói, nếu đã vào ở tại tiền viện, ngươi nói cùng hắn. Giờ mùi canh ba ngày mai, ta ở Phong Nguyệt Đình sau núi bên kia chờ hắn. Cô nương, Tường Vi nhìn cô nương nhà mình hồ đồ lén hẹn gặp mặt nam tử như vậy. Nóng này, ngày mai nhiều người đang nghe pháp hội như vậy, nếu là người có lòng bắt được nhược điểm của người cùng thiếu gia Trương gia. Này nên làm thế nào cho phải, phu nhân khẳng định sẽ biết người cùng Trương nhị thiếu gia từng lén lui tới. Cô nương nhà mình vì Trương Nguyên Hủ kia đều rơi vào ma chướng. Trang Nhược Nhan dừng một chút, nghĩ nghĩ, rồi sau đó nói, sẽ không, Phong Nguyệt Đình bên kia luôn luôn ít người. Nghe đại hội đạo pháp tại tiền viện, người bình thường không đến sau núi bên kia. Vả lại, người cũng nói ban ngày nhiều người như vậy, ta một mình tản bộ đến nơi đó trùng hợp gặp được Hủ Lang. Ai lại biết có phải lén hẹn ước tốt hay không chứ? Tường Vi căng thẳng nắm chặt khăn, che lại ngực ngã nghiêng đi ra ngoài cửa. Tứ cô nương thật sự bị quỷ che mắt, không quan tâm liền thể diện cùng danh tiết đều từ bỏ. Việc hôn nhân còn không định ra đâu, ngay cả tiếng Hủ Lang đều kêu khỏi miệng. Trong Mai Hoa Viện, qua thời gian một chung rượu nhỏ, các phòng cũng đều được sửa sang lại. Nơi này tổng cộng cũng chỉ có 3 gian phòng, một mặt khác là phòng bếp, sửa sang phòng lại cho tốt rồi. Các bà tử lại đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Trần Thị nhìn 4 tiểu nương tử cười nói, đêm nay 4 tỷ muội các ngươi cùng ở một phòng, gia tăng tình cảm, giờ mẹo sáng mai phải thức dậy rửa mặt chải đầu dùng bữa. Lúc sau lại theo chúng ta cùng đi tiền viện nghe đạo pháp. Thấy 4 người đồng thời đáp vâng. Lại nói, ngày mai bên ngoài sẽ có rất nhiều danh môn huân quý. 4 người các ngươi mỗi tiếng nói mỗi cử động ở trong mắt mọi người đều đại biểu cho phủ thượng thư. Nhất định không thể xảy ra bất luận sai lầm gì. Hiểu rõ chứ, 4 tiểu nương tử lại lần nữa đáp lời. Sau đó lần lượt tiến vào trong phòng. Cách Trương,